Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc trò chuyện đầu tiên của bạn Huy và bạn Minh. Thì chưa có một sự chắc chắn nào cả, nhưng Thảo Nguyên hy vọng rằng là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi hai bạn đã có một sự kết nối cùng với chương trình của chúng tôi. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với lại điều muốn nói thứ hai. Và ở điều muốn nói thứ hai này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Thanh Phượng ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào Thanh Phượng ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chào Phượng. Hôm nay Phượng đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chắc Phượng có biết chương trình này phải không ạ? Dạ em cũng có nghe qua nhưng mà ít khi nghe lắm ạ. Ít khi nghe. Dạ. Nhưng cũng đã biết sơ sơ về chương trình phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Thì như thường lệ kết nối cùng với Phượng, bởi vì Phượng đã nhận được một món quà vô cùng ý nghĩa từ một vị thính giả khác, thì Thảo Nguyên sẽ gửi đến Phượng món quà này, rồi sau đó mình trò chuyện với nhau. Dạ. Bạn Phượng chuẩn bị để nghe thư chưa ạ? Dạ em chuẩn bị rồi ạ. Vậy Thảo Nguyên mời Phượng lắng nghe nha. Dạ. Chúc mừng sinh nhật em. Vậy là mình xa nhau cũng khá lâu rồi phải không em? 1 năm 4 tháng và 7 ngày là khoảng thời gian khá dài, đủ để chúng ta suy nghĩ về những ngày tháng đã qua. Được yêu em và lo lắng cho em mỗi ngày là điều làm anh cảm thấy thật hạnh phúc. Anh nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười và hình dáng nhỏ nhắn của em. Khoảng thời gian xa vắng như vậy, đôi lúc anh nghĩ hình bóng em đã nhạt nhòa, nhưng thật sự không phải vậy. Những kỷ niệm ấy cứ cùng nhau ùa về, để rồi khi đã đầy ứ, chúng lại tràn ra và làm chiếc bình sành vỡ thành từng mảnh. Dường như hình bóng em đã in sâu vào tâm trí anh mất rồi. Có những lúc nhìn thấy một cử chỉ quen quen của người khác, anh cứ ngỡ đó là em. Thế nhưng điều đó không thể thay đổi được một điều thật sự. Chúng ta đã xa nhau thật rồi. Thật là khó để chúng ta có thể quay lại thời điểm ban đầu, nơi tình yêu mình xuất phát, đúng không em? Anh biết rằng anh vẫn có một vị trí nào đó trong trái tim em. Anh hiểu tình cảm em dành cho anh là thế nào. Anh thật sự hạnh phúc khi có em ở bên cạnh. Nhưng quá khứ sẽ mãi là quá khứ và không phải là hiện tại. Anh đã để vụt mất em một lần và anh không nghĩ sẽ lại mất em một lần nữa. Tuy vậy, thực tại không thể thay đổi được điều gì. Cách duy nhất để có thể làm nguôi ngoai những kỷ niệm, những ký ức chỉ có thể là nhờ thời gian và công việc. Nhưng đó cũng không phải là phương pháp hữu hiệu nhất. Cách đơn giản nhất là nhìn vào thực tại và đối diện với chúng. Nhìn mọi việc với một cái nhìn lạc quan và yêu đời hơn. Biết đâu đó là một sự lựa chọn tốt đẹp. Thay vì buông lơi mọi thứ, chúng ta hãy cứ yêu thương, cứ quan tâm ở một mặt khác, để nó rộng hơn và xa hơn. Thời gian thì luôn trôi đi và không hề dừng lại. Nhưng những gì là ký ức, là kỷ niệm thì sẽ luôn mãi trong mỗi chúng ta. Để rồi mỗi khi có dịp đi ngang qua con đường, qua góc phố, những hàng dương xanh mướt rì rào nằm bên bờ biển phủ đầy cát trắng, một chút mỉm cười hay một chút lệ nhòe trên khóe mắt cũng đủ để chúng ta biết rằng đó là hạnh phúc. Hạnh phúc luôn mỉm cười và chào đón những ai đón nhận nó. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, nhưng tình yêu thì sẽ luôn tồn tại. Tình yêu làm cho cuộc sống này thật sinh động và tươi đẹp, dẫu có lúc vô cùng buồn chán, đau khổ và thất vọng. Khi yêu, chúng ta sẽ không cảm thấy cuộc đời này không cô đơn và chán nản. Yêu đời, yêu người, yêu chính bản thân mình là điều quan trọng nhất để có thể vượt qua được mọi khó khăn thử thách trên đường đời. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, dù có đi xa hay ở bất cứ nơi nào. Anh cũng sẽ dõi theo bước em, luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, mạnh mẽ và cứng cỏi lên em nhé. Anh tin chắc rằng em sẽ luôn thành công trong cuộc sống này. Có một ai đó đã từng nói, cuối mỗi con đường hầm đều có ánh sáng. Vậy nên dù xa nhau, nhưng em phải cố gắng lên em nhé. Em là cô gái đầy nghị lực và có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách ở trên đường đời. Ngày hôm nay, 24 năm về trước, có một thiên thần nhỏ đã ra đời. 20 năm sau, thiên thần ấy đã đến bên anh, cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Tuy rằng giờ đây thiên thần ấy không thể ở bên cạnh anh, thiên thần ấy phải quan tâm và yêu thương người khác, chứ không chỉ riêng vì mình anh nữa. Anh không biết rằng lá thư này có thể đến được với em hay không, vì chương trình có hàng ngàn lá thư của những người muốn gửi gắm đến người họ yêu thương những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh chỉ có một chút hy vọng mong manh. Anh muốn nhờ chương trình gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngày 2 tháng 1, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Anh chúc em có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình em nhé. Thương và nhớ em thật nhiều. Thế nào ạ? Thảo Nguyên đọc những dòng tâm sự này cũng thấy có một cái gì đó nó ngạn ngạn cho một chuyện tình cảm không thành. Tình cảm của Phượng vẫn còn rất sâu đậm phải không Phượng? Nhưng vì sao hai bạn lại chọn cách này? Vì gia đình hả Phượng, hay là vì những trở ngại trong công việc và tính cách của nhau? Dạ cũng có thể là do hai người, mỗi người một cách nghĩ khác nhau. Mình không thể ngồi xuống nói chuyện dung hòa và nhẫn nhịn nhau sao? Và cũng là vì gia đình nữa. Những ngày qua Phượng sống như thế nào? Chắc là những ngày tháng không mấy vui và rất là mệt mỏi đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Và lần này là lần mà Phượng quyết định sẽ ra đi, không quay trở lại nữa. Có lẽ là người đó cũng đang nghe chương trình này đúng không ạ chị? Điều đó thì sẽ nói lên điều gì ạ? Phượng cứ tự nhiên thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình. Tại vì Thảo Nguyên không hề mong muốn rằng thính giả của mình khi mà thì nếu như mà bạn Tiến đúng không nào? Bạn Tiến vẫn còn rất yêu Phượng và muốn quay trở lại thì Phượng nghĩ sao? Em cũng sẽ quay lại. Sẽ quay lại. Dạ. Rồi từ khi mà hai bạn có những cái mâu thuẫn xảy ra rồi cho đến khi mà Phượng nhận được lá thư này thì Tiến có nhắn tin hay là gọi điện thoại cho Phượng không? Dạ cũng có. Cũng có nhắn tin rất là nhiều. Vẫn còn nồng nàn hay như thế nào ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng em nghĩ đến cuộc sống của anh, nghĩ đến tương lai của anh và gia đình của anh, cho nên em không muốn làm phiền anh nữa. Phượng làm công việc gì Phượng? Dạ em làm bên kế hoạch ạ. Kế hoạch hả? Dạ. Kế hoạch gia đình đó hả? Dạ không ạ. Làm trong công ty ạ, nhưng mà làm về bên kế hoạch. Ờ. Vậy còn bạn Tiến muốn làm công việc gì ạ? Dạ, người đó thì đi tu ạ. Tên Chí chứ không phải tên Tiến ạ. Ồ, thế à? Dạ. Trong kịch bản ta nguyên nhận được lại là tên Tiến. Nhưng không sao. Tên thì có thể mình chỉnh sửa sao cũng được. Vậy thì bây giờ bạn ấy như thế nào ạ? Là bạn ấy quyết định chọn con đường tu hành giải thoát giác ngộ, hay là có điều gì đó? Dạ vì anh cũng vì gia đình nữa. Vì gia đình. Gia đình mong muốn bạn ấy đi tu. Dạ đúng rồi. Nhưng thật tâm bạn ấy có muốn đi tu không? Dạ không. Bạn ấy xuống tóc chưa Phượng? Dạ bên Thiên Chúa thì không có xuống tóc ạ. Ồ. Đi tu làm linh mục. Làm linh mục. Dạ. Bạn ấy là đang trong quá trình học hay là dạ, như thế nào? Còn bao lâu nữa anh ấy sẽ làm linh mục? Cái này thì chắc để được làm một linh mục thì rất là lâu ạ. Vì bây giờ anh đã làm thầy rồi. Nhưng mà em thì không muốn níu kéo anh. Cũng rất là éo le nhờ. Dạ. Biết mình sẽ xử lý như thế nào ở tình huống này. Một bên hiếu, một bên tình. Anh ấy là một người con rất là hiếu thảo và luôn vâng lời cha mẹ, hả Phượng? Dạ đúng rồi. Vì cũng có lần anh nói với ba mẹ anh không muốn đi tu nữa. Vì anh cũng lỡ yêu một người rồi. Nhưng mà ba mẹ anh đã khóc trước mặt anh. Rồi hai bác có gọi điện thoại cho Phượng không? Ba mẹ anh không biết em là ai. Không biết người anh yêu là ai. Nếu như chờ để có sự thay đổi, Phượng có chờ không? Em cũng rất lâu suy nghĩ những cái vấn đề như thế này. Em cũng có quen một người sau khi chia tay anh. Và quen một người, nhưng mà em biết tình cảm của em thì không dành cho người mới này. Chỉ dành cho người đó. Nên em lại quyết định không quen người mới này nữa. Và chờ đợi. Nhưng cũng không biết là chờ đợi được đến bao lâu. Khi mà chương trình đọc lá thư này cho Phượng nghe, tất nhiên là phải có sự kết nối của người gửi lá thư này nữa. Dạ. Ngay cả bản thân của Thảo Nguyên cũng rất là mong muốn được kết nối để trò chuyện với lại bạn ấy. Có thể bạn ấy ngại nên đổi tên thành Tiến. Nhưng mà điện thoại bây giờ lại không liên lạc được. Nhưng tất nhiên anh ấy sẽ nghe chương trình là điều hiển nhiên rồi. Nên là ở phần này Phượng an tâm. Phượng ạ. Hồi chiều chương trình cũng có gọi điện cho em. Em cũng đã đoán ra được là anh. Em cũng nhắn tin cho anh. Nhưng anh nói không phải anh. Nhưng khi mà nghe lá thư này đọc lên thì em biết đó là anh. Vì sao ạ? Vì chỉ có anh mới có thể nói những cái lời như thế. Vậy là Phượng yêu bạn ấy rất là sâu sắc. Những cái từ ngữ, hơi thở, ngữ điệu của bạn ấy đều biết là của bạn ấy. Thì Phượng ạ. Và ngay cả người mà Phượng đang yêu nữa gửi thư về cho chương trình. Bất kỳ một tình yêu đẹp nào cũng đều trải qua thử thách. Có những thử thách nó làm cho mình tan nát cõi lòng. Nhưng mà khi cả hai đồng lòng vượt qua thử thách đó thì tình yêu vô cùng bền chặt. Nếu như Phượng yêu anh ấy thật lòng, muốn gắn bó với ảnh hết phần đời còn lại của mình, thì Phượng kiên trì và nói chuyện với ảnh, xem thử là mình có cái hướng giải quyết nào không. Chứ tại vì ảnh đi tu, nhưng mà cũng không phải là trong lòng mình mong muốn, thì điều đó nó sẽ không có. Vẫn với thời gian sẽ có sự thay đổi tác động, và như vậy thì phí mất cái thời gian của mình. Còn về phía người lớn thì hai bạn thuyết phục, ráng thuyết phục và cố gắng. Thảo Nguyên biết, ngay cả bản thân Thảo Nguyên này và quý vị thính giả biết điều này cực kỳ khó. Tại vì những ai mà đã mộ đạo rồi mà thay đổi được cái suy nghĩ của họ là điều trầy trật chứ không phải đơn giản. Nhưng vì tình yêu, hai bạn cố gắng thuyết phục bố mẹ của mình thử coi sao. Còn về Phượng thì lá thư này cũng không phải là một lá thư để níu kéo. Cho nên nếu như có điều gì đó xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình đã cố gắng hết mình rồi mà cũng không thay đổi được bất kỳ một điều gì hết, thì Phượng hãy cho mình một cuộc sống thật tốt và cho bản thân mình một cơ hội. Phượng nhé. Phượng có muốn nói gì với anh ấy không? Dạ thôi ạ. Vì nói gì thì cũng vậy thôi ạ. Chị Thảo Nguyên gửi lời đến bạn ấy nhé. Dạ vâng ạ. Khi mà Thảo Nguyên đọc qua lá thư này thì rất mong muốn được kết nối với lại, thôi tạm thời Thảo Nguyên gọi là tên Tiến. Tại vì chắc chương trình cũng đã có làm việc rồi nên thống nhất ở tên này. Hy vọng rằng nếu như bạn yêu thương một người nào đó thì Tiến sẽ có trách nhiệm với lại người ấy và đừng làm Phượng buồn. Còn về bố mẹ của mình thì Tiến sẽ cố gắng thay đổi, chia sẻ với lại bố mẹ về tâm tư nguyện vọng của mình. Chứ còn nếu như cả hai mà rơi vào tình huống như thế này thì rất là đau khổ. Nên làm Thảo Nguyên mong cả bạn và Phượng sẽ cố gắng vượt qua được giai đoạn cực kỳ khó khăn này để có thể bước tiếp đi đến con đường hạnh phúc nhất trong tình yêu nhé. Và bây giờ chương trình sẽ có một món quà âm nhạc dành tặng cho hai bạn. Và Phượng ơi, đầu năm mới mình sẽ vui hơn, mình rạng rỡ hơn nha. Nếu như kết cuộc nó không như ý muốn của mình thì tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cảm ơn chị Thảo Nguyên nhiều ạ. Cảm ơn Phượng vì đã kết nối với chương trình và cho chúng tôi những cảm xúc rất thật trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe chương trình, gửi tặng cho hai bạn món quà âm nhạc này.